Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 731, chương 733, ngốc hà. Mấy vị trưởng lão nghe được đông đảo trà khách cũng đang nói cửa sổ là mới. Lập tức ngóc lên đầu, ngạo kiều nói, đắc đạo đa trợ thất đạo không trợ a, cảm tạ các vị trượng nghĩa nói thẳng. Nhóm chúng ta hôm nay liền muốn vạch trần điều ra ghê tởm sắc mặt. Tô Dương cười nhìn về phía mấy vị trưởng lão, đã các người như thế không kịp chờ đợi muốn đem gia sản cũng đưa ta. Vậy ta cũng liền không ngăn các ngươi, vì để cho các ngươi tâm phục khẩu phục, vậy liền mời các ngươi bổ thiên các tế linh tới xem một chút đem. Nghe nói kia tế linh là theo thượng cổ sống tới. Hẳn là một chút liền có thể nhìn ra ta cửa sổ có phải hay không thượng cổ chi vật. Nghe được Tô Dương, mấy vị trưởng lão cũng cười lên ha hà. Ngươi tại khôi hài có phải hay không? Nhóm chúng ta bổ thiên các tế linh thế nhưng là bình thường sẽ không hiện thân. Vì ngươi như thế điểm lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, liền muốn nhường chúng ta tế linh ra. Ngươi chẳng lẽ bị hóa điên? Đào Giã trưởng lão ngươi cũng nhìn thấy, không phải nhóm chúng ta không nói đạo lý, thật sự là cái này điều ra khinh người quá đáng. Đào Giã trưởng lão sắc mặt cũng có một chút khó coi. Cảm giác điều ra đúng là đang khi dễ người, huống chi gốc kia tế linh đã đến điểm cuối của sinh mệnh thời khắc. Không phải việc quan hệ bổ thiên các tồn vong sự tình, gốc kia tế linh cũng sẽ không để ý tới. Căn bản cũng không có mời đi ra khả năng. Điều ra, nhóm chúng ta bổ thiên các tế linh nếu là làm kiên định đương nhiên sẽ để cho nhóm chúng ta tâm phục khẩu phục. Thế nhưng là nhóm chúng ta bổ thiên các tế linh căn vốn cũng không sẽ vì những chuyện nhỏ nhặt này. Ra, điều ra vẫn là dùng mặt khác phương pháp chứng minh đi. Các khách uống trà nhau nhau gật đầu. Phóng tới cái nào trong bộ tộc cũng sẽ không vì chút chuyện này kinh động tế linh. Nếu là bộ tộc tế linh là cái tính tình hỏa bạo, nói không chừng còn có thể tại chỗ khai sát giới đâu. Bổ thiên các mấy vị trưởng lão nói cũng có đạo lý. Không phải việc quan hệ tồn vong sự tình, chỗ nào tốt lao động tế linh xuất mã. Điều ra đề nghị này xác thực ép buộc. Ta nghe nói bổ thiên các tế linh đã gần như chết già. Cho dù là bổ thiên các đụng phải phiền phức ngập trời, sợ cũng chưa chắc sẽ ra tương trợ. Chuyện này càng là không có khả năng nhường tế linh ra tay. Vẹt bản liễu thần bay đến Tô Dương đầu vai, oai phong lẫm liệt nói, các ngươi không mời được là các ngươi vô năng. Ta đại ca chỉ cần nói một câu lời nói, bổ thiên các tế linh liền phải cái dám điên chạy tới phụng dưỡng. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem vẹt bản liễu thần. Sau một hồi khá lâu mọi người cùng nhau phát sinh cười vang. Tiếng cười kia có thể đem nóc phòng cũng cho lật ngược. Mấy vị bổ thiên các trưởng lão cười lớn nói, người cái xòa điều là đầu óc thật ngốc hả? Nhóm chúng ta bổ thiên các tế linh trở lại đến phụng dưỡng điều ra. Nhóm chúng ta lịch đại các chủ cũng không thể làm được a. Ngươi hỏi một chút tại làm chư vị, cái kia bộ tộc tế linh sẽ phụng dưỡng người khác, ngươi nói đều là không hợp tình lý sự tình, có phải hay không là ngươi còn chưa có tỉnh ngủ trong mộng đâu? Vây xem trà khách nhao nhao gật đầu. Phụ họa nói, các vị trưởng lão nói không tệ, tế linh đều là mỗi cái bộ tộc chí cao tồn tại, bảo hộ toàn bộ bộ tộc an toàn, làm sao sẽ làm phụng dưỡng người khác sự tình. Con vẹt này hẳn là còn chưa tỉnh ngủ. Liễu thần ngẩng lên vẹt đầu, bất đắc dĩ nhìn xem bầu trời. Các ngươi đám này vô tri người a, chỗ nào có thể biết rõ đại ca thần kỳ. Đừng nói một cái tế linh, chính là tất cả bộ tộc tế linh đều tới, kia đều phải ôm đại ca đùi gọi đại gia a. Nhà ta đại ca năng lực cũng không phải các ngươi có thể ngẫm lại. Mấy vị trưởng lão nhìn thấy liễu thần không nói thêm gì nữa, trên mặt thần sắc càng thêm đắc ý. Điều ra, nhóm chúng ta là không có bản lãnh đem tế linh mời đến. Nếu là điều ra ngươi có bản sự này, vậy ngươi liền triệu hoán nhóm chúng ta bổ thiên các tế linh tới đây đi. Nhường nhóm chúng ta nhìn xem nhóm chúng ta bổ thiên các tế linh làm sao hầu hạ điều ra ngươi. Đào Giã trưởng lão trong lòng có chút bất an, chừng mấy vị trưởng lão một chút, cười nói với Tô Dương, điều ra, tế linh nhóm chúng ta xác thực mời không ra, chuyện này chúng ta người cũng có chút hứa sai lầm, nhóm chúng ta thành tâm thành ý muốn cùng điều ra ngươi hiệp thương bồi thường sự tình. Ta xem chúng ta mọi người bàn bạc ra một hợp lý bồi thường giá cả đến. Như thế nào? Không như thế nào? Bọn hắn cũng nói phải bồi thường toàn bộ tài sản. Ta sao có thể khách khí với bọn họ đâu? Xỏa đều, ngươi đi gọi bổ thiên các lão hồ lô tới một chuyến đi. Tô Dương nói cong ngón búng ra, đem Liễu Thần bắn ra ngoài. Đại ca, ngươi quá mức. Lần sau không thể để cho ta như vậy bay ra ngoài a. Xoay một vòng mà bị bắn ra đi Liễu Thần thê thảm kêu, khó khăn ổn định thân hình, vỗ cánh cánh bay về phía bổ thiên các. Mấy vị trưởng lão gặp Tô Dương không nể mặt mũi, thở phì phò nói, ha ha, điều ra can đảm thật là khiến người ta kính nể. Đã điều ra khăng khăng như thế, vậy liền để nhóm chúng ta nhìn xem điều ra làm sao mời đến nhóm chúng ta bổ thiên các tế linh. Đào Giã trưởng lão song mi vo thành một nắm, lo lắng nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt, ánh mắt nhìn đến Thạch Hạo thân ảnh, Đào Giã trưởng lão trong lòng khẽ động, đi đến Thạch Hạo bên người nhẹ nói, bú sữa em bé, người biết không biết rõ cái này điều ra nội tình. Thạch Hạo dùng sức lắc đầu, không biết rõ à, ta là tại hư thần cảnh nhận biết điều ra, cũng không biết rõ điều ra cụ thể thân phận thông tin. Đào Giã trưởng lão ngươi vẫn là hỏi một chút người khác đi. Đào Giã trưởng lão chưa từ bỏ ý định, lôi kéo các khách uống trà hỏi một vòng, càng hỏi Đào Giã trưởng lão càng là kinh hãi, những cái kia trà khách nói liên quan tới điều ra cố sự. Cũng tại nói cho Đào Giã trưởng lão, vị này điều ra là một vị trò chơi phong trần cao thủ tuyệt thế. Đào Giã trưởng lão cố gắng hồi ức cái này, thế nhưng là tất cả biết đến lớn tuổi điểm tuyệt thế cao trong tay. Cũng không có một cái nào có thể cùng điều ra hình tượng đối đầu hào. Cái này khiến Đào Giã trưởng lão càng khẩn trương hơn, nếu là thật sự ra chút vấn đề. Muốn lôi kéo làm quen kết giao tình cũng không có khả năng. Nhược quả thật muốn động thủ, xem chừng căn bản là không phải là đối thủ của điều ra a. Vẹt bản Liễu Thần thân ảnh, siêu một cái bay vào cửa sổ, rơi vào Tô Dương đầu vai. Đám người nhìn thấy Liễu Thần trở về, ánh mắt cùng một chỗ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thế nhưng là ngoài cửa sổ một mảnh yên tĩnh tường hòa, không nhìn thấy bổ thiên các tế linh thân ảnh, mấy vị trưởng lão lập tức hưng phấn lên. Ha ha, xỏa đều, ngươi không phải đi nhóm chúng ta bổ thiên các tế linh sao? Ngươi mời tế linh đâu? Có phải hay không nhóm chúng ta bổ thiên các tế linh? Căn bản cũng không có phản ứng ngươi. Ngươi lần này ngốc hả? Liễu Thần dùng cánh cắt tỉa trên đầu lông vũ, coi nhẹ nhìn xem mấy vị trưởng lão nói, gấp cái gì, các ngươi bổ thiên các tế linh đi ra ngoài quá phiền phức. Ngay tại vội vàng thu nạp sợi rễ đâu, ta không chờ được nữa trước hết trở về. Phốp phốp, ha ha ha, các ngươi nghe một chút, cái thằng ngu này tìm lý do vẫn rất đặc biệt, vậy mà nói muốn thu khép lại sợi rễ. Nhóm chúng ta bổ thiên các tế linh thế nhưng là... Mấy vị trưởng lão còn chưa nói xong, đột nhiên cảm giác được trong tràng bầu không khí không đúng. Chu vi người đều dùng kỳ quái nhãn thần nhìn xem bọn hắn. Mấy vị trưởng lão một mặt kinh ngạc nói, các ngươi làm sao đều như vậy nhìn xem nhóm chúng ta. Đào Giã trưởng lão, ngươi làm sao vậy, cũng dạng này kỳ quái nhìn xem nhóm chúng ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay.